Mà Thế Đại trở về. Chương 1758, chúng mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong lời nói để mọi người đều an tĩnh lại. Đột kích, vây giết, có chút từ để bọn hắn dị thường quen thuộc. Từ Phong nói, cái này siêu cấp zombie đội đã có chính mình chủ quan ý thức cùng chiến lược ý nghĩ. Các ngươi có thể hiểu thành cái kia là một đám cùng chiến đội bằng nhau quân đội. Mà lại các ngươi không cảm thấy bọn họ phương thức tác chiến rất quen thuộc a, giống như gặp qua ở nơi nào. Ẩn tàng, thầm nằm, một người mở miệng, thanh âm có chút kinh dị. Cùng nanh sói tam chiến đội học, Từ Phong nụ cười mang theo từng tia lãnh ý. Mà lại ta không biết là Giang Lang Nhược quá mạnh, vẫn là cái này zombie thủ lĩnh quá yếu. Vừa mới đám kia siêu cấp zombie đội vậy mà đối một cái thủ lĩnh zombie tử vong thờ ơ, ngược lại càng giống là dùng nó làm mồi nhử. Mọi người trầm mặc không nói. Nhìn trên mặt đất cái kia zombie thủ lĩnh thi thể toàn thể suy nghĩ sâu xa. Như thế vừa phân tích sự kiện liền quỷ dị không bình thường lên. Tiểu đội thứ nhất gặp phải siêu cấp zombie đội bước nhỏ là đi lên phía trước một đoạn đường. Nhưng cũng chỉ có 4 người đi lên phía trước. Còn lại một người quay trở lại tại chỗ chậm đợi. Mà như vậy a lâm thời biến động. Còn thật để tiểu đội thứ nhất phát hiện một chút không bình thường. Đầu tiên cũng là cái kia đội siêu cấp zombie. Rời đi sau một thời gian ngắn lại đường cũ trở về. Tìm được cái kia đệ nhị zombie thiêu hủy dấu vết. Cái này hoàn toàn không thuộc về bình thường zombie hành vi lập tức để Từ Phong cảnh giác lên. Liền dẫn toàn thể tiểu đội thứ nhất thành viên một đường truy tung. Đây đại khái là lấy Từ Phong cầm đầu tiểu đội ẩn nặc truy tung một lần bạo phát. Không chỉ có hoàn toàn không có để cái kia đội siêu cấp zombie phát hiện. Thậm chí ngay cả nanh sói chiến đoàn điều tra đội đều kém không có cảm giác. Hoàn mỹ biến mất tại vùng rừng rậm này. Một đường theo dõi cũng để cho Từ Phong bọn người phát hiện càng ngày càng nhiều khả nghi điểm. Cái này đội siêu cấp zombie số lượng chỉ có mấy chục. Nhưng lại cùng vùng đất này hắn zombie không có liên hệ. Đơn độc hành động hình thức cùng chiến đội tác chiến rất giống. Riêng là cái này đội siêu cấp zombie lượn quanh vùng đất này nguyên một vòng. Không chỉ có xa xa vây xem hắn tiểu đội di động quỹ tích. Càng quay trở lại theo đuổi phía trên Giang Lăng Nhược chỗ thứ 5 tiểu đội. Nhìn thấy Giang Lăng Nhược một mình giải quyết một đầu zombie thủ lĩnh về sau. Bọn họ liền khác thì phương hướng đuổi theo. Rất giống một nhóm ám sát đội ngũ. Càng giống hắc mang, Từ Phong không khỏi âm thầm suy nghĩ. Bọn họ đến cùng là cái gì một tràng chiến dịch bên trong dùng qua loại thủ đoạn này. Lại bị zombie học trộm đi qua. Lúc này chúng ta nên như thế nào? Tiểu đội thứ nhất có người lên tiếng hỏi thăm. Quảng cáo, ngay sau đó bọn họ tất cả mọi người bị đánh loạn. Tam chiến đội bên trong không có bất kỳ cái gì một đội tập hợp lại cùng nhau. Đó là bởi vì bọn họ không nghĩ tới nơi chôn xương khu vực biên giới thì gặp phải loại này quỷ dị tình huống. Cũng không ngờ tới một đường lên lại còn có đệ nhị zombie đang âm thầm quan sát. Từ Phong tay cầm kim thương không chút nào yếu thế. Thứ 5 tiểu đội có thể dẫn dắt rời đi zombie quần. Chúng ta tự nhiên có thể dẫn dắt rời đi siêu cấp zombie đội. Xử lý. Một tên đến từ sát vũ chiến đội thành viên mắt nháng lửa. Từ Phong nhìn còn lại 4 người liếc một chút. Tỉnh táo lại khiến. Xử lý. 3 tên cũng không phải là đến từ sát vũ chiến đội thành viên đều trong lòng lắc một cái. Đối danh chấn thiên hạ sát vũ chiến đội đội trưởng không khỏi có càng sâu nhận biết. Quả nhiên cấp tiến không tưởng nổi. Lúc này sớm đã di động một khoảng cách Giang Lăng Nhược. Thì là chợt phát hiện phía trước nói đường trở nên gập ghềnh khúc chiết. Lầy lội không chịu nổi đến mức chân đạp phía dưới hãm sâu không? 5 cm nhiều. Cực ảnh hưởng di động không nói. Chung quanh cũng khắp nơi đều là chặn ngang mà đứt cọc gỗ. Nguyên một đám đứng lên nghiêm trọng trở ngại tiến lên. Giang Lăng Nhược lập tức dừng lại. Nhìn qua cái này mang theo cực mạnh nhân công tận lực tràng cảnh nhíu mày lại. Nàng xác định nanh sói không có cái này kế hoạch. Chợt, một đạo yếu ớt tiếng gió theo bên tai mà qua. Để Giang Lăng Nhược đột nhiên thân thể trách rời né tránh. chỉ gặp một thanh cùng loại với dao găm đồ sắt chợt lóe lên. Hiu, một tiếng chui vào phía sau nàng cọc gỗ bên trong. Thế nhưng dao găm phóng tới phương hướng lại một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Ngay tại Giang Lăng Nhược hơi kinh thời khắc, chợt cảm nhận được bên cạnh truyền đến trở ngại cảm giác. Ngay sau đó liền cùng một cái cọc gỗ trùng điệp đụng vào. Bành, cấp 10 tân nhân loại lực lượng gì lớn. Lập tức liền đem cái này cọc gỗ đụng bay. Mà chạm vào nhau sau đó dùng lực cũng để cho nàng một chân thật sâu lâm vào vũng bùn bên trong. Két, một tiếng tựa hồ dẫm lên thứ gì. Giang Lăng Nhược ổn định thân hình cúi đầu xem xét. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Đó là một cái zombie đầu. Tâm bỗng nhiên chìm xuống. Giang Lăng Nhược hít sâu một hơi tỉ mỉ quan sát một xuống mặt đất. Rất nhanh liền phát hiện cái này toàn bộ vũng bùn dưới mặt đất đều là zombie hài cốt. Mà những thứ này vũng bùn vậy mà đều là từ zombie máu đen nhuộm dần mà thành. Đây là một mảnh mục nát máu đầm lầy. Nhưng là nanh sói một đường mà đến tiến lên vẫn chưa có tạo thành bất luận cái gì khu vực mục nát máu đầm lầy. Phàm là gặp phải toàn cục lượng zombie quần. Không phải tại chỗ đốt sạch những zombie đó thi thể. Cũng là tránh đi lại tránh đi. Riêng là vùng đất này là toàn bộ nanh sói chiến đoàn 10 vạn đại quân phải qua đường. Phía trước xung phong người làm sao có thể lưu lại khó như vậy đi bộ cho đồng đội. Cho nên, tình thế đã quỷ dị làm cho người giận sôi. Giang Lăng Nhược biểu lộ nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Nàng chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trong đêm tối ửng đỏ ánh trăng. Tai nghe khắp nơi đem năng lực nhận biết phóng tới lớn nhất. Hô, lại là một đạo yếu ớt tiếng gió. Xoát, nhanh chóng dẫm lên đầm lầy địa tránh thoát. Hiu, quảng cáo, lại là một thanh bằng sắt dao găm chui vào gốc cây. Nàng bị mai phục, đối phương là người hay quỷ cũng không biết. Lúc này đã hành động từ phong bọn người. Thì là một đường đuổi theo phía trước đám kia siêu cấp zombie đội phi nước đại. Bọn họ tính toán tốt xong phương tốc độ cùng khoảng cách. Nhưng bôn tàu cực thời gian dài đều không có nhìn thấy siêu cấp zombie cái bóng. Lại mấy phút nữa về sau, Từ Phong đột nhiên dừng lại mắt nhìn bốn phía đen kịt một màu. Im ắng không có cái gì. Còn lại bốn người cũng cảm thấy sự tình không đúng. Có người ngồi xuống sờ sờ mặt đất. Sau đó đứng lên nói. Không có di động dấu vết. Chúng ta không có đi sai. Ta xác định phương hướng chính xác. Một người khác cũng lập tức mở miệng. Từ Phong cái mũi ngửi ngửi. Trong không khí tỏ khắp lấy nơi chôn xương ở mép vốn có mùi hôi mùi vị. Xem ra hết thảy bình thường. Một lần nữa suy luận một lần. Chợt, Từ Phong đồng tử hơi co lại. Hỏi, chúng ta đuổi kịp siêu cấp zombie đội trước đó Giang Lăng Nhược tại cùng zombie thủ lĩnh chiến đấu. Chúng ta đến lúc siêu cấp zombie đội trưởng tốt rời đi. Trên chiến trường chỉ có tranh đấu dấu vết cùng cái kia zombie thủ lĩnh thi thể. Có người trực lăng lăng nhìn lấy Từ Phong. Nhịn không được thốt ra. Còn lại zombie đều đuổi theo thứ 5 tiểu đội đi qua sao? Zombie thủ lĩnh lúc chiến đấu bên cạnh không nhất định sẽ có zombie quần vây tụ. Nhưng cái này nguyên một giải đất chỉ có một cái zombie thủ lĩnh. Hắn toàn bộ đều là nghe theo nó hiệu lệnh zombie quần. Bình thường chí lực zombie thủ lĩnh bình thường sẽ không để đại bộ đội rời đi nó ánh mắt. Riêng là nó bị Giang Lăng Nhược lĩnh vực khóa ở bên trong thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này tính chi tiết Từ Phong thật sâu nhíu mày lại. Nhìn lấy chung quanh một mảnh bóng đêm vô tận. Luôn cảm thấy có đồ vật gì đang nhìn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.